Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 233 si tâm vọng tưởng. Phong Nhạc tuy rằng thích Lý Nhiễm Thu, nhưng hắn không phải ngốc tử. Lý Nhiễm Thu trong mắt đều mau dính ở Bạch Diệp trên người. Hắn trừ phi là người mù, mới nhìn không ra phương diện này có vấn đề. Người chính là như vậy, không nhận thấy được vấn đề thời điểm, liền cùng ngốc tử giống nhau bị chẳng hay biết gì. Nhưng một khi phát hiện, liền sẽ trở nên phá lệ mẫn cảm. Ni Phong Nhạc nhìn chằm chằm vào Lý Nhiễm Thu, thực mau liền phát hiện, nàng thế nhưng đối Bạch Diệp động tâm tư, cái này tiện tương đương người. Phong Nhạc ở trong lòng thầm mắng một tiếng, buồn bực Lý Nhiễm Thu không giữ phụ đạo, đồng thời đối Bạch Diệp cũng sinh ra vài phần oán khí. Bất quá hắn không phải ngốc tử, dù cho trong lòng bất mãn, hắn cũng không nghĩ tới hướng Bạch Diệp xì hơi. Rốt cuộc Bạch Diệp không có đối Lý Nhiễm Thu biểu hiện ra cái gì, vẫn luôn là Lý Nhiễm Thu ở tự mình đa tình thôi. Mạnh Thanh La mở miệng thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra. Lý Nhiễm Thu rốt cuộc hoài hắn hai tử, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không hy vọng làm ra thương tổn nữ nhân này sự tình. Mạnh Thanh La cố ý chỉ ra nàng có thai, Lý Nhiễm Thu tự nhiên không có khả năng lại đối Bạch Diệp động tâm tư. Chính là hắn không nghĩ tới, Lý Nhiễm Thu thế nhưng có thể như vậy không biết xấu hổ. Nàng thế nhưng không thừa nhận chính mình mang thai. Phong Nhạc lại giận lại cấp, đã sinh khí Lý Nhiễm Thu chẳng biết xấu hổ, lại lo lắng nàng là thật sự không có mang thai. Mang thai sự tình là lười hắn. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy không thể làm Lý Nhiễm Thu tiếp tục đãi đi xuống, liền nói: Nhiễm Thu, ngươi hiện tại có mang, thân thể không có phương tiện, vẫn là về trước ra nghỉ ngơi đi, đừng mệt trong bụng hài tử. Lý Nhiễm Thu vừa nghe, Tú Mỹ khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, thậm chí còn có chút vặn vẹo. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, một màn này lại bị mọi người xem ở trong mắt, bao gồm Phong Nhạc. Phong Nhạc trong lòng càng thêm sinh khí, đồng thời cũng đối Lý Nhiễm Thu thất vọng không thôi. Lý Nhiễm Thu hoài chính là hắn đứa bé đầu tiên, mặc dù là mặt thế, hắn vẫn như cũ cao hứng lại chờ mong, lòng tràn đầy nghĩ hảo hảo tu luyện, chỉ mình có khả năng cho nàng làm tốt điều kiện, làm nàng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Chính là hắn hiện tại lại phát hiện, Lý Nhiễm Thu thế nhưng là một chút cũng không thèm để ý trong bụng hài tử. Cái này làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ không thôi. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng, cái này bị hắn vẫn luôn phúng ở lòng bàn tay nữ nhân, thế nhưng như thế là lời ong bướm mà đi, thậm chí vì câu tương đương dẫn so với hắn càng cường nam nhân, liền trong bụng hài tử cũng không màng. Vừa lúc đúng lúc này, Mạnh Thanh La lại tiếp tục nói: mang thai chính là đại hỷ sự, hơn nữa ngươi hiện tại mang thai mới không bao lâu đi, chính ở vào nguy hiểm kỳ, vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Đúng rồi, ngươi trên mặt hóa trang điểm nhẹ đi, đồ trang điểm đựng kim loại nặng thành phần, cơ thể mẹ hóa trang nói rất có thể sẽ bị thai nhi hấp thu, đối thai nhi phát dục thập phần bất lợi, ngươi về sau vẫn là chú ý điểm nhi đi. Nàng này vừa nói, Lý Nhiễm Thu tức khắc đầy mặt xấu hổ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Phong Nhạc tắc lạnh lùng mà nhìn nàng, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn là cái thô nhân, không kết quá hôn, tự nhiên cũng không biết thai phụ mang thai trong lúc đều có này đó băn khoăn. Cho nên phía trước thấy Lý Nhiễm Thu hóa trang, hắn tuy rằng cảm thấy phiền phức thật sự, lại không có sinh khí. Chính là nghe xong Mạnh Thanh La nói sau, hắn liền lại lần nữa cảm thấy, nữ nhân này một chút cũng không để bụng trong bụng hài tử. Bằng không, nàng như thế nào sẽ đang mang thai thời điểm còn muốn hóa trang. Phong Nhạc Kỳ thật là oan uổng Lý Nhiễm Thu, nàng đều còn không có tốt nghiệp đâu, nào biết đâu rằng thai phụ mang thai trong lúc cấm kỵ. Nếu không phải Mạnh Thanh La cố ý nhắc tới, nàng căn bản không biết còn có loại này cách nói. Mạnh Thanh La cố ý nói như vậy, tự nhiên là không có hảo tâm. Money nàng vẫn luôn thích Bạch Diệp, tranh bất quá Phương Vũ Hân cũng liền thôi. Chính là nữ nhân này là thứ gì, thế nhưng cũng dám tiếu tưởng nàng đại ca. Không giáo huấn nàng quả thực thực xin lỗi chính mình. Nàng vẫn luôn lưu ý Phong Nhạc sắc mặt, lúc này thấy hắn sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ đậm, liền biết hắn đem chính mình nói nghe xong đi vào, liền cố ý làm trò Lý Nhiệm Thu mặt, khơi màu khóe miệng nở nụ cười. Lý Nhiệm Thu kỳ thật đã sớm đã nhận ra Phong Nhạc sắc mặt, chỉ là vẫn luôn làm bộ không phát hiện thôi. Nàng rất rõ ràng chính mình cách làm đã chọc giận Phong Nhạc, cho nên này rất có thể là nàng cuối cùng cơ hội. Một khi mất đi, nàng cũng đừng tưởng lại rời đi. Nguyên bản, nàng là tưởng dựa vào sắc đẹp bắt được trụ Bạch Diệp Tâm. Người này Phong Nhạc đắc tội không nổi. Hắn nếu là mở miệng muốn người, Phong Nhạc khẳng định không dám cự tuyệt. Chính là nàng không nghĩ tới, Bạch Diệp thế nhưng cũng không thèm nhìn tới nàng. Còn có hắn phía sau nữ nhân, còn vẫn luôn cùng nàng không qua được. Lý Nhiệm Thu ở trong lòng không được mà thầm mắng Mạnh Thanh La xen vào việc người khác. Nàng cảm thụ được Phong Nhạc càng ngày càng lạnh duệ ánh mắt, vô cùng rõ ràng mà ý thức được nàng cần thiết làm điểm cái gì, bằng không nàng liền rốt cuộc không cơ hội. Vì thế nàng cắn chặt răng, bước ra nước mắt, trực tiếp quỳ gối Bạch Diệp trước mặt, ngượng mặt điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, thần sắc buồn bã mà nói, vị này đại ca, cầu ngươi cứu cứu ta đi, Phong Nhạc căn bản là không phải người, hắn sẽ giết ta, nàng đã đem Phong Nhạc cấp đắc tội, chờ này đó khách quý vừa đi, Phong Nhạc khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Một khi đã như vậy, kia nàng không bằng vì chính mình bác một bác. Bất quá, lúc này đây nàng không có đem hy vọng tất cả đều ký thác ở Bạch Diệp trên người. Nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt xoay chuyển, lại nhìn về phía những người khác. Sau đó, nàng phát hiện Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường, hai người kia đều là khó được anh tuấn, cũng không so Bạch Diệp kém cỏi nhiều ít, chỉ là bọn hắn bên người đều có cái xinh đẹp nữ nhân, sợ là sẽ không dễ dàng hỗ trợ. Lý Nhiệm Thu thực mau liền đem tất cả mọi người đánh giá xong rồi. Chính là nàng không nghĩ tới, những người này thế nhưng thờ ơ, hoàn toàn không có đối nàng đồng tình hoặc là thương hại. Này không khoa học. Nàng người lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn chính là trong trường học hoa hậu giảng đường ban hoa. Nam đồng học đối nàng đều thực chiếu cố. Rất nhiều thời điểm chỉ cần nàng giải cái kiều hoặc là một chút nhíu mày, liền có người chủ động hỗ trợ. Lúc trước, Phong Nhạc chính là bị nàng nhìn thấy mà thương cùng ôn nhu tiểu ý đả động, vẫn luôn thật cẩn thận bảo hộ nàng. Chính là hiện tại, này nhất chiêu thế nhưng không dùng được. Rốt cuộc là nàng mị lực giảm xuống, vẫn là này bang nhân tất cả đều khó hiểu phong tình. Lý Nhiệm Thu không muốn tin tưởng chính mình mị lực giảm xuống, liền theo bản năng cảm thấy, khẳng định là trước mắt này bang nhân khó hiểu phong tình. Đồng thời, nàng bất động thanh sắc mà nhìn mắt Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Hân, Thương Cẩm Tú cùng Mạnh Thanh La. Này bốn cái đều coi như là đại mỹ nữ, chỉ là một đám hung ba ba, nào có nửa điểm nữ nhân nên có bộ dáng. Nàng cũng không tin, này đó nam nhân sẽ càng thích các nàng như vậy, nam nhân bà. Vì thế nàng liền bay nhanh mà nói, nhà ta ở Bối Thị, mà thế sau liền cùng trong nhà chặt đứt thông tin, cũng không biết cha mẹ thế nào. Các ngươi cứu cứu ta đi, nếu có thể mang ta hồi Bối Thị, ta nhất định sẽ làm cha mẹ ta báo đáp của các ngươi. Nói như vậy ở mặt thế trước, có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Rốt cuộc nàng gia cảnh không tồi, cấp gia thù lao khẳng định sẽ không thấp. Chính là hiện tại đã mặt thế, quá khứ tiền tất cả đều thành phế giấy. Đồ ăn cùng tinh hạch thành chân quý nhất đồ vật. Cha mẹ nàng tuổi khẳng định không nhỏ, liền tính bọn họ vận khí tốt không chết, lại có thể lấy ra cái gì giống dạng thù lao tới. Vì thế, đối với Lý Nhiệm Thu nói, Bạch Diệp đám người khịt mũi coi thường, bọn họ lại không phải ngốc tử, nhìn không ra Lý Nhiệm Thu những cái đó tính kế. Liền tính Lý Nhiệm Thu chỉ là cái độc thân nữ nhân, bọn họ cũng sẽ không đem nàng như vậy trói buộc thu vào trong đội ngũ. Càng đừng nói, nàng rõ ràng là phong nhạc nữ nhân, hiện tại còn hoài hài tử. Bọn họ đầu óc lại không bệnh, sao có thể mang nàng đi? Mọi người đều theo bản năng đi xem phong nhạc sắc mặt. Quả nhiên liền thấy hắn đã tức giận đến mặt đều đen. Mọi người ở trong lòng vì hắn bi ai một chút, đều cảm thấy người nam nhân này thật sự có đủ xui xẻo. Chỉ là ra chuyện như vậy, bọn họ liền không tiện tiếp tục đãi đi xuống. Bạch Diệp liền chủ động mở miệng, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn lên đường, lộ tuyến đồ chuẩn bị tốt sao? Phong Nhạc trong lòng kỳ thật cũng ước gì bọn họ chạy nhanh rời đi, miễn cho tiếp tục xấu mặt đi xuống. Hắn tiến lên bắt lấy Lý Nhiễm Thu, không đợi nàng mở miệng, liền một cái thủ đao chém vào nàng trên cổ, trực tiếp đem nàng đánh hôn mê. Sau đó Phong Nhạc nói, chư vị yên tâm, đồ vật thực mau liền chuẩn bị tốt. Vừa vặn đúng lúc này, có người vội vã lại đây thông báo, nói là cơm canh đã chuẩn bị tốt. Phong Nhạc liền dứt khoát làm người đem Bạch Diệp bọn họ mang qua đi, chính mình trước đem Lý Nhiệm Thu ôm trở về nhà, sau đó phái người đem nàng nhìn, liền vội vàng đi dùng cơm địa phương, chủ động chiêu đãi khởi Bạch Diệp đám người. Vì tỏ vẻ thành ý, hắn cố ý tìm tới rượu ngon, đại gia uống xoàng một phen. Không mê rượu, một lọ rượu thực mau liền thấy đế. Phong Nhạc làm người chuẩn bị này bữa cơm đảo còn tính phong phú, không chỉ có thịt có tài, còn có một ít phao phát sơn chân. U đọc sách chỉ là trừ bỏ cất vào hầm khoai tây, khoai lang đỏ cùng cải trắng chờ vật, liền không khác mới mẻ rau dưa. Hương vị cũng cùng Phương Vũ Hân làm vô pháp so. Ra cửa bên ngoài, Phương Vũ Hân bọn họ cũng không chê, bay nhanh điền no rồi bụng, liền đưa ra cáo từ. Phong Nhạc sớm đã đem ước định đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, Vương Vũ Hân bọn họ phải đi, cũng không dám giữ lại, mà là tự mình đem đồ vật giao cho Bạch Diệp. Phương Vũ Hân do dự một chút, vẫn là đem dưỡng khí quyết tâm pháp nói cho hắn, đồng thời gõ một phen, liền từ biệt Phong Nhạc, một lần nữa lên đường. Bọn họ đi rồi, Phong Nhạc lập tức liễm đi trên mặt tươi cười. Hắn đưa tới tâm phúc, mệnh lệnh nói, đem trong căn cứ mọi người một lần nữa đăng ký một lần, có sở trường đặc biệt mặt khác ân bài, dư lại thanh tráng, bất luận nam nữ, tất cả đều xếp vào hộ vệ trong đội, cho các ngươi nửa ngày thời gian làm tốt chuyện này. Ngày mai, mọi người bắt đầu huấn luyện. Nói xong hắn dùng sức xoa xoa chính mình mặt, hắn muốn đem căn cứ xây dựng lên, liền không thể tái giống như trước kia như vậy chỉ lo tu luyện. Nói nữa, Phương Vũ Hân đưa cho hắn như vậy đại một phần lễ, hắn không lợi dụng hảo, chẳng phải là bạch bạch đạp hư thứ tốt. Hắn tuy rằng lòng tham, nhưng cũng biết một cây chẳng chống vững nhà đạo lý. Bên ngoài không chỉ có tang thi, còn có biến dị sinh vật. Chỉ dựa vào hắn một người khẳng định không được. Hắn cần thiết đến đem phía dưới người huấn luyện thành một con cường binh, mới có thể càng tốt sống sót. Ân bài xong, hắn liền mau chân hướng trong nhà đi đến. Lý Nhiễm Thu làm hắn ném lớn như vậy một cái mặt, thậm chí còn si tâm vọng tưởng ném xuống hắn phan chức cao. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính. Nữ nhân này bị hắn phụng lâu lắm, chỉ sợ sớm đã quên mất chính mình thân phận. Hắn đến giúp nàng nhận rõ hiện thực, làm nàng minh bạch sự tình gì nên làm, sự tình gì là quyết không thể làm. Chưa xong còn tiếp. PS, không tạo có thể hay không có người cảm thấy đối Lý Nhiệm Thu quá tàn nhẫn. Ta trước đỉnh nắp nồi. R466. Hết chương.